Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, hung hiểm cực kỳ. Người đáng chết. Diệp Trần nhìn chằm chằm Lâm Tông Phát, lạnh lùng nói, cả người sát khí hiển hiện ra, thông thiên sát khí xông lên thấu ra, cho dù là đất này động, cũng không cách nào ngăn cản Diệp Trần sát khí tản mát ra. Ha ha, tiểu tử, ta sống mấy trăm năm, cũng không biết có nhiều ít người cũng muốn giết chết ta. Nhưng từ không có một cái thành công, ngươi cũng không được. Lâm Tông Phát thản nhiên nói, kim đan nho nhỏ hậu kỳ, còn không có biện pháp làm gì ta, mà ngươi linh hồn lực lượng, nhưng là thuộc về ta. Vậy cũng muốn ngươi có lệnh có thể lấy đi. Diệp Trần hai quả đấm nắm chặt, cả người thế xông lên, một quyền đập về phía Lâm Tông Phát. Cho dù là linh hồn lực lượng hình thể, nhưng mang linh lực quả đấm đánh ở phía trên, như cũ có thể để cho đối phương sinh ra to lớn đánh vào. Nếu như có thể đem linh hồn lực lượng cho đánh tan hết, vậy đối phương cách cái chết cũng không xa. Bành, Diệp Trần một quyền này đánh tới, toàn bộ hang cũng đi theo run rẩy. Nếu không phải xây dựng thời điểm củng cố rất nhiều, ước chừng mới vừa một quyền kia là có thể đem đất động cho rung sụp hết. Thằng nhóc giỏi, lực lượng này không tệ. Lâm Tông Phát bụi văng đầy người, bị Diệp Trần một quyền này đánh thở hồng hộc. Bất quá linh hồn hắn lực lượng hơn nữa hùng hậu, hơi chậm rãi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp chiêu đi. Diệp Trần có thể chưa từng nghĩ muốn thả qua người này. Nặn chặt quả đấm, hướng về phía hắn chính là một lần loạn truy. Bên trong đánh trời đất u ám, bên ngoài nhưng là một phiến tường hòa, như cũ đang chuẩn bị liên hoan. Kỳ quái, người có hay không cảm thấy cái này mặt đất ở sao à? Lưu Điềm Điềm cẩn thận cảm thụ một tí, làm xác định mặt đất ở sao sau đó, cái này mới hỏi một tí bên cạnh Lưu Vân Phỉ. Sao? Nghe nói như vậy, Lưu Vân Phỉ vậy cẩn thận cảm thụ một tí, lập tức nói, thật vẫn đang run. Không, sẽ không cần phát động đất đi. Hẳn không phải là đi. Kinh thành lại không có ở đây động đất mang theo. Hẳn không phải là. Lưu Điềm Điềm suy nghĩ một chút, đong đưa lắc đầu nói, rất có thể là nguyên nhân khác. Ví dụ như chúng ta hạ còn có người đánh nhau cái gì? Ừ, đánh nhau, ở dưới đất đánh nhau. Lưu Vân Phỉ có chút không quá tin tưởng, mới vừa muốn phản bác, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nếu là Diệp Trần người như vậy ở phía dưới đánh nhau, biết hay không thật có như vậy động tĩnh. Đại ca, phía dưới này động tĩnh, là phải hay không? Chấm ngoặc kép, Lâm Vạn Minh tự nhiên vậy có thể cảm nhận được phía dưới động tĩnh. Nhìn đại ca của mình, không nhịn được hỏi, phải như vậy? Lâm Vạn Hải gật đầu một cái, nói, yên tâm đi, lão tổ tông ở đây, cũng không ai có thể nháo xảy ra chuyện tình gì tới. Đến lúc đó, thằng nhóc kia đó là một con đường chết. Ta xem cũng vậy, hắn chính là muốn chết. Lâm Vạn Minh hung hãn nói, cầm lên ly rượu trong tay, và Lâm Vạn Hải đụng một tí. Dưới đất, cũng sớm đã là một mảnh phế tích, lớn như vậy cái hang, đã bị Diệp Trần và Lâm Tông Phát hai người đánh khắp nơi bừa bãi. Thằng nhóc, ta xem thường ngươi, thân xác cường hãn như vậy. Lâm Tông Phát cảm thụ trên người mình chạy mất hết linh hồn lực lượng, một hồi nhức nhối. Dẫu sao, tích lũy linh hồn lực lượng quá không dễ dàng, phải chiếm đoạt rất nhiều linh hồn lực lượng mới có thể góp nhặt đến ngày hôm nay. Bất quá, người trước mắt này linh hồn lực lượng rất đầy đủ. Nếu như có thể đem người này linh hồn lực lượng cho hấp thu hết, vậy thì có thể đền bù đứng lên. Ta không chỉ thân xác cường hãn, ta cả người đều mạnh hãn. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Diệp Trần lạnh lùng nói, lấn người tiến lên, hoàn toàn không nói đảm nhiệm đạo lý nào, dùng quả đấm hướng về phía Lâm Tông Phát chào hỏi đứng lên. Hai người khuấy thành một đoàn, bắt đầu đánh. Ta hút, cũng không biết đánh bao lâu. Lâm Tông Phát nhìn chính xác cơ hội, hướng về phía Diệp Trần đầu liền bắt đầu hút. Hắn khẩn cấp muốn đem Diệp Trần trên mình linh hồn lực lượng cho tất cả đều hút đi. chỉ có thuần chánh nhất linh hồn lực lượng mới có thể bổ sung hắn nhu cầu. À, chấm ngoặc kép, Diệp Trần một tiếng giống to. Kim đan kỳ lực lượng giới hạn ở trên thân thể. Linh lực cũng chỉ là thân thể cường hãn, mà linh hồn lực lượng, chỉ có đến nguyên anh kỳ mới sẽ bạo tăng. Diệp Trần lúc này là có thể cảm giác được, một cổ to lớn hấp lực, muốn đem hắn linh hồn cho hút ra bên ngoài cơ thể. Óc giống như là muốn nổ như nhau. Phốc, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Diệp Trần liền cảm thấy cả người siêu thoát như nhau. Mở mắt ra, liền thấy mình thân thể đang ở bên cạnh bay. Một hơi một tí, mà hắn, chính là thuộc về đã trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao. Ha ha, ngươi trốn không thoát. Lâm Tông Phát nhìn Diệp Trần linh hồn, cười to một tiếng, nói, lão tử mất khí lực lớn như vậy, cuối cùng là cầm ngươi cho hút đi ra, lần này ngươi không có. Nói xong, liền dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Trần linh hồn liền cắn. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ là muốn ăn Diệp Trần. Bành, ai ngờ, hắn cái này cắn một cái tới, thiếu chút nữa không cầm răng băng điệu. À, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tông Phát chỉ Diệp Trần, liền một hồi cổ quái quát to lên. Hắn không hiểu, tại sao cái này linh hồn người lực lượng cứng như thế. Hắn lại có thể cắn không nhúc nhích. Đây chính là một lần đầu. Diệp Trần gãi đầu một cái. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Hắn linh hồn, đối phương sẽ cắn không nhúc nhích. Ngươi không phải muốn ăn sao? Tới à? Diệp Trần lớn tiếng nói, đối phương cũng cắn không nhúc nhích, vậy có gì phải sợ, hướng Lâm Tông Phát đi tới, một cái sức lực nói, Lâm Tông Phát không tin tà, lại nhào lên, hướng Diệp Trần trên mình lại một hơi cắn, ken két, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Lâm Tông Phát che miệng mình lui xuống, mới vừa một cái cắn này, hắn răng liền trực tiếp tan vỡ, người không là thích ăn sao, tới. Ta cho ngươi ăn. Diệp Trần lập tức liền không có sợ hãi liền đứng lên. Hướng Lâm Tông Phát đi tới. Hướng về phía Lâm Tông Phát chính là một đấm. À, chấm ngoặc kép. Lâm Tông Phát một hồi kêu to. Trước Diệp Trần vẫn là thân xác hình thái. Đánh, còn không có như thế đâu. Hiện tại hai người bọn họ đều là linh hồn hình thái. Ngược lại đau đớn hơn nữa khó nhịn. Ken két, chấm ngoặc kép. Chỉ đánh còn chưa đủ đã ghiền. Diệp Trần cắn một cái ở trên người của đối phương. Nhất thời, một cổ đậm đà lực lượng liền tiến vào trong thân thể. Món ăn ngon, không thể không nói. Cái loại này ăn người khác linh hồn lực lượng cảm giác. Thật sự là quá tuyệt vời. Ngươi đi à, ngươi chờ ăn ta à. Lâm Tông Phát cũng sắp khóc. Mấy trăm tuổi người, vậy còn có thể khóc đi ra. Nói ra. Đều không người tin tưởng. Nhưng hiện tại hắn là thật khóc. Rõ ràng hắn linh hồn lực lượng cường hãn hơn, làm sao hiện tại còn bị người khác ăn? Ngươi rốt cuộc là quái vật gì à? Lâm Tông Phát nhìn Diệp Trần dáng vẻ một hồi run sợ trong lòng, không nhịn được nói, ta cũng không là quái vật gì. Ta sống 200 năm, trải qua xa vào, từ nguyên anh kỳ tu vi rơi xuống trúc cơ, 3 năm ẩn nhẫn, trong này trải qua sự việc há là ngươi có thể biết được. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, suy nghĩ kỹ một chút, là có thể rõ ràng, một cái linh hồn người lực lượng và trải qua sự việc là có quan hệ. Trải qua càng nhiều, càng hung hãn, trải qua sống chết trước mắt, đối với linh hồn rèn luyện thì càng thêm vượt trội. Diệp Trần trải qua, đủ viết thành một bộ sách, có thể nói là truyền kỳ vậy. Linh hồn lực lượng tự nhiên cũng chỉ cường hãn. Lâm Tông Phát đã một câu nói đều không nói ra được. Hắn nơi nào biết, cái này xông vào người. Linh hồn lực lượng lại cường hãn như vậy. Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Ngươi chờ ăn ta, van cầu ngươi, ta chỉ muốn thật tốt còn sống. Lâm Tông Phát cầu khẩn nói, mấy trăm năm cũng đã qua. Hắn cũng không muốn ngã ở Diệp Trần trong tay. Đó cũng quá thảm. Chậm, Diệp Trần cười lạnh một tiếng, đi lên trước, nắm Lâm Tông Phát, liền bắt đầu lớn miệng ăn. À, chấm ngoặc kép, Lâm Tông Phát chỉ kịp kêu thảm thiết mấy tiếng, cả cả người liền bị Diệp Trần ăn sạch sẽ, cắn một hơi đều không còn lại. Sau khi ăn xong, hắn liền cảm giác được mình cả người đều tràn đầy lực lượng, chui vào mình trong thân thể. Hắn chỉ biết là mình cả thân lực lượng giống như là muốn xông lên thấu ra vậy. Có chút không khống chế được. Hống, chấm ngoặc kép, một tiếng giống to, muốn đem mình lực lượng trong thân thể cho phát tiết đi ra ngoài. Ai ngờ, lực lượng này quá mức mạnh mẽ, lập tức đem đất động cho hống sụp. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, vô số đá từ phía trên đập xuống. Không tốt, Diệp Trần vội vàng kêu một tiếng, vọt vào, đem Lâm Nguyệt Giao từ trong lồng cho cứu ra, mang ra ngoài. Hang sụp, đang ở bên ngoài mở tụ họp Lâm Vạn Hải các người cảm thụ dưới chân một hồi cự chiến. Chỉ gặp cách đó không xa hang trong phạm vi, tất cả đều sụp đi xuống. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Lâm thị con cháu. Tất cả đều biết, cái đó hang ý vị như thế nào. Ai có thể nghĩ tới, vào lúc này, hang cũng có thể sụp. Vậy lão tổ tông, Lâm Vạn Hải trong lòng đột nhiên có chút cảm giác không ổn. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, rất nhanh, đám người liền thấy một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Chỉ gặp một bóng người từ cách đó không xa đi ra. Từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Trần, là hắn. Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ quát to lên. Chỉ gặp Diệp Trần ôm trước một người từ phế tích bên trong đi ra. Cả người sắc mặt cũng đổi được phá lệ lạnh như băng. Vây hắn lại, Lâm Vạn Hải cũng không nghĩ tới. Diệp Trần người này lại có thể không có chết, còn có thể từ dưới đất đi ra. Ra lệnh một tiếng, bên cạnh Lâm thị tộc nhân tất cả đều vây ở Diệp Trần trước mặt. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ còn không muốn để cho Diệp Trần đi. Ừ, Diệp Trần trong mắt vừa chuyển, vô hình linh hồn lực lượng đột nhiên phát động. Từng đạo lực lượng vô hình phiêu tán hướng bốn phía. À, chấm ngoặc kép, từng cái Lâm thị tộc nhân thân thể toàn cũng bay ra ngoài. Đập xuống đất, bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không có một chút năng lực chống đỡ. Cái này, Lâm Vạn Hải có chút sững sờ. Làm sao cảm giác, người đàn ông này tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Cản ta người chết, bốn chữ từ Diệp Trần trong miệng nói ra. Phá lệ trong trẻo lạnh lùng. Mang sát khí, không có một người dám hoài nghi người này nói lời nói đùa. Chỉ cần dám ngăn ở trước mặt hắn người, cũng chỉ có một con đường. Chết, bên cạnh một đám mới vừa còn dục dịch muốn ngăn trước Diệp Trần người. Toàn đều ngừng lại, không có một cái tiến lên. Diệp Trần nhấc chân liền đi ra ngoài. Một đường thông suốt không trở ngại. Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm vậy vội vàng đi theo lên. Tìm một địa phương an tĩnh. Diệp Trần trực tiếp nói. Lưu Vân Phỉ không nói hai lời, mang Diệp Trần đến một nơi lưu gia trong khách sạn. Mở một căn hộ, Diệp Trần mang Lâm Nguyệt Giao ở đi vào. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Diệp Trần mở miệng nói. Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm lập tức gật đầu hẳn là. Đi ra ngoài, vị kia chính là Diệp tiên sinh vợ trước sao? Lưu Vân Phỉ tò mò hỏi. Đúng, là nàng, chỉ là không biết tại sao sẽ ở chỗ này ngất đi. Vậy không biết phát sinh cái gì? Lưu Điềm Điềm gật gật đầu nói. Thật hâm mộ nàng, người vừa mới nhìn thấy đi. Diệp tiên sinh trong mắt tất cả đều là nàng. Không có một chút thừa người bóng dáng. Ai, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ thở dài một cái. Rất là hâm mộ cái đó ngất đi cô gái. Ai làm sao thử không hâm mộ đây? Lưu Điềm Điềm vậy gật đầu một cái. 10 phần đồng ý một điểm này. Trong phòng, Diệp Trần nhìn hôn mê bất tỉnh Lâm Nguyệt Giao. Chân mày nhíu chặt, mặc dù Lâm Nguyệt Giao sinh mạng không có nguy hiểm gì. Nhưng một mực hôn mê, là bởi vì nàng linh hồn bị Lâm Tông phát hút đi một phần chia. Còn dư lại tất cả đều phong tồn. Diệp Trần phải làm, chính là mở ra niêm phong. Nhưng bước này, hung hiểm cực kỳ. Hơi lơ là, liền sẽ tổn hại Lâm Nguyệt Giao linh hồn. Vậy tạo thành hậu quả, chính là lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https